Đây là phần 2 của cuốn sách Đừng coi thường phiền não, nếu không chúng sẽ cười vào mũi bạn, của vị thầy Thiền sư Utijania. Và cái phần tiếp theo sau đây là có tiêu đề đôi điều suy ngẫm, hay là thức ăn cho cái sự suy ngẫm. Thì những cái điều sau đây nó được đưa ra trong nhiều buổi trình pháp cùng với các cái thiền sinh. Một số các thiền sinh thì là những cái người mới bắt đầu hành thiền, thì còn một số khác thì cũng là những cái người hành thiền có rất nhiều kinh nghiệm. Tùy thuộc vào các cái mức độ kinh nghiệm cá nhân thì bạn có thể hiểu hoặc là chưa hiểu một số những cái điều sau đây. Nhưng mà cũng đừng quá lo lắng nếu như mà bạn chưa hiểu chúng, thì cứ để dần dần thì chúng sẽ ngấm vào, chúng sẽ tự ngấm vào bạn. Qua thời gian thì khi mà cái việc hành thiền của bạn nó đã phát triển, thì các cái việc cái hiểu các cái điều ở trong đây nó sẽ trở nên rõ ràng, và cái mức độ mà bạn hiểu về chúng nó sẽ sâu hơn. Khi mà việc hành thiền của bạn có tiến bộ đến một mức nào đó, thì cuối cùng bạn sẽ hiểu toàn bộ những cái điều này. Thế thì cũng xin lưu ý là những cái điều này nó không được sắp xếp theo một cái thứ tự nào hết. Như vậy thì bạn có thể đọc một vài điều ở trong đây vào bất kỳ lúc nào và khi mà bạn cảm thấy cần thiết, để có một cái thông tin đầu vào, hay là để có một cái sự cảm hứng. Vậy thì sau đây tôi sẽ bắt đầu đọc từ điều 1 đến điều 156, có tất cả là 156 điều. Điều 1, việc hành thiền thì không chỉ là chúng ta ngồi trên tọa cụ, thì bạn có thể ngồi bất kỳ tư thế nào nếu như mà tâm của bạn có chánh niệm, có tỉnh thức cùng với sự hiểu biết, như vậy là bạn đang hành thiền. Điều 2, nếu bạn không thể quan sát thì cũng đừng cưỡng ép mình làm điều đó. Cái điều đầu tiên là chúng ta phải học cách thư giãn, học cách làm cho mình thoải mái. Điều 3, từ bây giờ thì bạn hãy cố gắng học cách nằm thiền. Chúng ta học cách phát triển chánh niệm trong bất kỳ cái tư thế nào, luôn luôn duy trì sự tỉnh thức đối với kinh nghiệm, và chú ý tới cái sự khác biệt về tinh tấn trong tâm, cái điều cần thiết để duy trì chánh niệm trong các cái tư thế khác nhau. Điều thứ tư, tránh tinh tấn thì có nghĩa là kiên trì bền bỉ. Nó cũng không có nghĩa là cố gắng tập trung quá, kiểm soát quá, hay là hạn chế bản thân. Tập trung quá mức thì sẽ bị phát sinh ra từ tham, sân, si. Điều thứ năm, bạn có thể ghi nhận các cái cảm thọ của thân, các cái cảm thọ trong tâm và các cái hoạt động của tâm. Thế nhưng mà đừng có nghĩ là tất cả những cái đó là của bạn. Chúng chỉ đơn giản là cảm thọ là cảm thọ. Các cái hoạt động của tâm là các cái hoạt động của tâm. Tất cả những cái đó thì đều có cái bản chất tự nhiên của nó. Luôn luôn cố gắng quan sát chúng với một cái quan điểm này trong tâm. Nếu không thì bạn trải nghiệm, cảm nhận được chúng thì cứ nghĩ là chúng là của tôi, và lại dính mắc vào chúng, hoặc là có một cái thái độ sân hận, một cái điều mà nó sẽ chắc chắn xảy ra. Điều thứ sáu, cố gắng học cách quan sát, tìm tòi và hiểu được bản chất của đối tượng thì quan trọng hơn là cái việc là muốn xem cái đối tượng đó biến mất, hoặc là cố gắng là làm cho nó biến mất. Muốn một cái đối tượng biến mất thì đó là một cái thái độ sai, hay là một cái tà kiến. Điều thứ bảy, khi mà không có phiền não ở trong tâm quan sát thì là bạn đang có chánh niệm đúng đắn. Cái điều thứ tám, tâm hay biết, hay là vijnana, là cái tâm nó nhận biết bất kỳ đối tượng nào, đập vào, khi nó đập vào các căn thì nó luôn luôn có mặt ở đó, nhưng mà nó cũng không thể xác nhận hay là không thể lý giải, nó không có trí tuệ, nó không có cái sự hiểu biết xem là cái gì đó nó đang xảy ra. Cái tâm hay biết này chỉ đơn giản là nó ghi nhận các cái đối tượng. Điều chính tâm quan sát, quan sát bất kỳ cái gì bạn kinh nghiệm được. Khi mà bạn có chánh niệm tỉnh thức, tức là bạn đang quan sát và bạn đang nhận biết cái tâm quan sát của mình. Điều 10, bạn có thể nhận biết cái tâm quan sát qua việc xem ra là các cái hành vi, rồi là các cái cảm thọ, cũng như là các cái nội dung nó đang diễn ra ở đó. Khi mà bạn là ghi nhận về cái suy nghĩ thì ở đó thì có nghĩa là có, xem là có cái sự sân hận, có cái sự thất vọng, hay là có cái sự ao ước, ước muốn, vân vân, thì tức là bạn đã ghi nhận về về tâm. Bạn cần ghi nhận đó là cái tâm nó đang làm việc, hay là nó đang cảm nhận về tất cả những cái đó. Điều 11, khi mà bạn là can thiệp vào cái tâm quan sát thì tuệ giác không thể khởi sinh được. Chúng ta hãy học cách quan sát một cách khách quan và chỉ có một cái sự chú ý đơn thuần. Điều 12, khi bạn quan sát tâm của mình thì bạn có thể là ngạc nhiên và có thể là bị sốc khi mà phát hiện ra một cái ý tưởng, hay là một cái mong muốn, hay là một cái sự sợ hãi, một cái hy vọng, hay là một cái kỳ vọng cố hữu nào đó nó đã được đóng chặt ở trong tâm của mình, cái mà trước đây mà bạn chưa thể nhận ra. Điều 13, tất cả các cái hoạt động thường ngày, ví dụ như là đọc sách, nghe nhạc, chơi thể thao, thì nó liên quan tới việc suy nghĩ và việc khái niệm hóa. Và nếu không có nó thì là các cái yếu tố kích thích bên ngoài, ví dụ như là các cái đối tượng, nó trở nên vô nghĩa. Thế nhưng mà nếu mà cái sự suy nghĩ cùng với cái khái niệm khi mà bạn đưa vào tiền, thì bạn cần phải đơn giản đó là ghi nhận cái tâm nó đang suy nghĩ. Điều 14, khi mà bạn có thể dễ dàng quan sát lâu cho một cái đối tượng thì có thể do là cái mức quan sát đó là ở cái mức thô, hoặc là do cái chánh niệm của bạn nó mạnh. Nhưng mà đừng có thỏa mãn với cái sự quan sát cái đối tượng ở cái mức thô như vậy, thì chánh niệm của bạn khi nó mạnh hơn thì bạn phải học cách quan sát các cái đối tượng vi tế. Điều 15, cái thời điểm mà bạn bắt đầu không thích một ai đó thì là có một cái dấu ấn về cái người đó nó được tạo ra trong tâm của bạn. Cái dấu ấn này là do bạn nhìn người đó theo một cái cách cố hữu nào đó, nó ngăn bạn là không thể quan sát được xem là người đó thực sự là như thế nào. Đây chính là do vô minh nó đang hoạt động. Điều 16, khi mà tâm nó đã sẵn sàng để tiếp nhận với cái tuệ giác thì là nó sẽ khởi sinh một cách tự nhiên và ngay lập tức. Đừng có mong chờ, hay là đừng có cái hy vọng là tuệ giác khởi sinh. Tìm kiếm nó thì sẽ dẫn tới cái việc tưởng tượng sai lầm của tâm. Điều 17, luôn luôn giữ cho tâm được mở về bất kỳ một cái kinh nghiệm nào bạn trải qua, và đừng cố gắng là đi tới một cái kết luận nào cả, chỉ đơn giản là quan sát và tìm tòi, khám phá cái kinh nghiệm của mình một cách sâu và liên tục. việc đi thẳng tới kết luận thì là nó sẽ ngăn bạn, ngăn cái sự hiểu biết của chúng ta ở cái từng mức sâu hơn. Điều 18, nếu mà bạn cố gắng tránh né những cái trường hợp khó khăn thì là bạn không thể học hỏi và phát triển. Đặc biệt là cái điều này nó rất là đúng khi mà chúng ta phải xử lý đương đầu đối với các cái phiền não. Hãy học cách là đối mặt với các cái phiền não thì nó sẽ cho phép chúng ta là khám phá và hiểu biết được bản chất của chúng, và sẽ giúp cho chúng ta có thể chuyển biến chúng. Điều 19, hãy học cách quan tâm, thích thú trong những cái tình huống khó khăn. Chúng ta sẽ có mặt xem xét các cái tình huống đó với một cách thức rất là nhẹ nhàng, và bạn đột nhiên sẽ là hiểu ra cái nguyên nhân khởi sinh của các cái tình huống đó. Điều 20, các cái cảm giác không cần phải được xác nhận, không cần phải được phân loại xem là nó là cảm thọ thích, cảm thọ lạc, cảm thọ khổ hay là cảm thọ trung tính. Chỉ đơn giản là nhắc nhở mình là cảm thọ chỉ là cảm thọ, và hãy chấp nhận nó như nó đang là. Điều 21, khi xem một cuốn phim, có rất nhiều khán giả sẽ tiếp nhận cái nội dung phim theo một cái cách riêng của mình, theo cái quan kiến của cá nhân họ. Thì những cái người mà tâm trí nó tương đối nó chưa được phát triển thì có thể đơn giản là họ chỉ xem những cái phim giải trí thuần túy. Thế nhưng mà đối với những người mà đã trưởng thành hơn thì họ còn hiểu được cái nội dung, thông điệp đưa ra ở trong phim. Thế thì trong thiền cũng vậy, thì bạn hãy cố gắng hiểu xem là cái gì nó đang xảy ra. Điều 22, nếu mà bạn là càng tập trung vào một đối tượng thì bạn lại càng sử dụng nhiều năng lượng. Cái điều này nó làm cho việc thực hành của bạn trở nên khó khăn và mệt mỏi, và chánh niệm của bạn có thể bị suy giảm. Nhưng mà khi mà bạn nhận biết về cái điều đó thì bạn có thể là lại cố gắng để bồi đắp cái mức chánh niệm trở lại. Tuy nhiên là điều này có nghĩa là chúng ta sử dụng nhiều năng lượng hơn, và cái hiệu ứng quả cầu tuyết này nó sẽ làm cho bạn trở nên kiệt sức trong một cái kỳ tu tập dài. Ở đây thì thầy dùng cái khái niệm là hiệu ứng trái cầu tuyết. Thì các bạn thấy là nếu như mà một quả cầu tuyết mới đầu chúng ta nặng nặng trong tay thì là nó chỉ bé bằng một cái quả bóng nhỏ nhỏ. Thế nhưng mà nếu mà nó lăn từ phía trên cao xuống thì bắt đầu nó cuốn theo các cái tuyết dính vào trong đó, thì khi mà càng xuống phía dưới thì cái quả bóng này nó càng trở nên bị phình to. Thì cũng giống như vậy, thì nếu mà chúng ta không biết cách thì là càng ngày cái mức năng lượng của chúng ta nó lại càng bị tiêu hao lớn. Điều 23, nếu mà bạn cố gắng tinh tấn quá mức để chánh niệm thì là bạn tiêu tốn quá nhanh cái năng lượng cần thiết. Như vậy thì bạn không thể duy trì được năng lượng trong suốt cả ngày. Và nếu bạn thực hành theo một cái cách rất là thư giãn, thoải mái thì bạn sẽ bảo toàn được năng lượng và có thể duy trì cái sự thực hành của mình trong một thời gian dài. Và đối với nếu bạn là một thiền sinh nhiều kinh nghiệm thì bạn không thể tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Thì thiền là một cái quá trình thực hành lâu dài trong suốt cả cuộc đời. Nó là một cái cuộc marathon trường kỳ chứ không phải là một cái đợt chạy cự ly 100m. Điều 24, hãy xem từng cơ hội, hãy xem từng cái khoảnh khắc là một cái cơ hội giá trị để phát triển chánh niệm, nhưng mà cũng đừng thực hành một cách quá nghiêm túc. Nếu như mà bạn quá nghiêm túc về cái điều đó thì là bạn sẽ trở nên là căng thẳng và không còn cái sự tự nhiên nữa. Điều 25, khi mà bạn học được cái cách thư giãn thì là bạn sẽ trở nên nhạy cảm với các cái nhu cầu của chính mình, và rồi thì bạn sẽ biết là bạn đang sử dụng năng lượng một cách không cần thiết, và sau đó thì bạn cũng sẽ học được cái cách là bảo toàn năng lượng của mình. Điều 26, sau khi mà bạn nghe hay là bạn đọc về các cái kinh nghiệm hành thiền của những người khác thì là mà trong ý thức hoặc là vô thức thì là bạn có thể là cũng tìm về những cái điều đó. Nhưng mà nếu mà kinh nghiệm của bạn nó tương tự như vậy thì dường như là bạn đi ngay tới một cái kết luận đó là một cái tuệ giác. Thế nhưng chỉ có một kinh nghiệm tương tự như vậy mà thôi. Thế còn tuệ giác là một sự hiểu biết về thực tế một cách chân thực. Điều 27, tâm phóng dật là một cái hoạt động tự nhiên. Nếu như mà bạn cố ý tránh xa nó thì là bạn không chấp nhận cái sự tự nhiên đó. Và khi mà bạn chấp nhận cái điều này, tức là chúng ta có một cái thái độ chân chánh, quan sát cái tâm phóng dật dễ dàng hơn. Lúc ban đầu thì là bạn thường biên man trong cái suy nghĩ như vậy, thì cái điều đó thì cũng không sao. Thế sau này dần dà trong cái quá trình thực tập thì là bạn bắt đầu quan sát cái tâm phóng dật nó chỉ là những cái tâm mà thôi, thì bạn sẽ ít bị lạc trong đó. Điều 28, đừng có kìm hãm và đừng có kỳ vọng, hãy chấp nhận các cái đối tượng như nó đang là. Tâm phóng dật thì không phải là điều 29, tâm phóng dật thì không phải là vấn đề. Cái thái độ của bạn cho rằng là nó không nên phóng dật thì mới là vấn đề. Cái đối tượng thì không quan trọng, mà cái cách bạn quan sát thì nó quan trọng hơn nhiều. Điều 30, cái mà bạn đang quan sát hay là khi mà bạn đang quan sát thì nó không quan trọng, cái sự chánh niệm của bạn thì quan trọng hơn. Điều 31, từng thời điểm đều là những cái thời điểm thích hợp để hành thiền. Điều 32, mục đích của thiền chỉ Samatha tức là đạt được trạng thái tâm nhất định. Còn đối với thiền minh sát Vipassana là một cuộc hành trình học hỏi và hiểu biết. Điều 33, thiền tứ niệm xứ có thể được so sánh giống như là chúng ta đang xem một bộ phim. Bạn đang ngồi dựa trên ghế thư giãn và xem phim, và cái câu chuyện mà bạn xem thì là dần dần nó sẽ được mở ra một cách tự nhiên. Những cái mà bạn học hỏi từ cái bạn đang xem, bạn đang quan sát thì nó phụ thuộc vào mức độ hiểu biết của bạn. Điều 34, nếu mà bạn không có thái độ đúng, thái độ chân chánh theo cách này hay là một cách khác thì là tâm của bạn nó bị ô nhiễm. Điều 35, bản thân tuệ giác thì không quan trọng, cái mà quan trọng hơn á, tức là khi mà cái tuệ giác này nó khởi sinh thì là nó có dẫn đến cái sự chuyển hóa trong tâm của bạn, nó làm cho bạn có khả năng trong tương lai có thể xử lý các cái tình huống tương tự mà không có phiền não. Điều 36, khi mà có các cái phiền não trong tâm thì bạn phải ghi nhận được sự có mặt của chúng. Thế nhưng mà một điều cũng quan trọng là bạn phải ghi nhận được khi mà các cái phiền não nó không còn có mặt nữa. Điều 37, sự hiểu biết thì không chỉ là một cái đường thẳng. Bạn có thể hiểu được các cái đối tượng, các cái sự vật theo nhiều cách khác nhau, theo nhiều từng mức khác nhau và theo nhiều góc độ khác nhau. Điều 38, trí tuệ sẽ hướng tới những cái tốt, nhưng mà nó không dính chấp vào đó. nó tránh xa những cái gì không tốt, nhưng mà nó cũng không có cái sự sân hận trong đó. Trí tuệ nó xác nhận được cái sự khác biệt giữa thiện và bất thiện, và nó nhìn rõ được cái sự bất mong muốn đối với những cái bất thiện. Điều 39, vô minh sẽ làm cho bạn nhìn thấy các cái sự vật đối tượng theo những cái chiều hướng đảo lộn. Nó làm cho bạn nhìn cái sai thành cái đúng và nhìn cái đúng thành cái sai. Điều 40, tránh né những cái trường hợp khó khăn hay là chạy trốn của chúng, thì là nó không đòi hỏi chúng ta là phải có nhiều các kỹ năng hay là cái sự cố gắng ở trong đó. Thế nhưng mà cái việc làm như vậy nó sẽ ngăn chúng ta không thể kiểm tra được cái khả năng của chính bản thân mình, và nó ngăn cái sự phát triển của chúng ta. Vậy thì cái khả năng mà đối mặt với các cái khó khăn thì nó rất là quan trọng cho sự trưởng thành phát triển của bạn. Tuy nhiên nếu mà bạn đối diện với một cái tình huống mà những cái khó khăn trong đó là nó áp chế và áp đảo, thì bạn có thể lui lại một chút. Chúng ta cần có thời gian, chúng ta sẽ đợi, chúng ta sẽ bồi đắp cái sức mạnh đủ để đương đầu với cái khó khăn đó một cách khéo léo, thuần thục. Điều 41, cái mục đích của việc thực tập đó là làm phát triển trí tuệ. Phát triển trí tuệ thì chỉ có thể xảy ra khi mà bạn có khả năng nhận diện ra được, hiểu được và chuyển hóa được các cái phiền não. Và để kiểm tra được cái giới hạn của mình và để chúng ta có thể phát triển được, thì chúng ta phải tạo cho mình cái cơ hội đối diện với các cái phiền não. Nếu mà không đối mặt với các cái thử thách trong cuộc sống thì tâm của bạn sẽ lúc nào cũng yếu. Điều 42, phát triển chánh niệm là một cuộc đường trường dài trong cuộc sống của chúng ta, và chúng ta cũng không cần thiết phải vội vã hay là lo lắng. Cái điều quan trọng là chúng ta phải thực hành theo một cái cách đúng đắn. Bất kỳ một cái gì mà bạn học cũng đều có ích trong cái cuộc sống hàng ngày. Nó không chỉ đơn giản là ở trong trung tâm thiền. Điều 43, bạn càng cố gắng quan sát một cái gì đó thì là bạn sẽ nhìn thấy nó một cách không rõ ràng. Và chỉ khi mà bạn thư giãn thì bạn có thể quan sát các cái đối tượng sự vật như nó đang là. Những người mà không cố gắng tìm kiếm một cái gì thì là họ sẽ quan sát hay là nhìn được nhiều hơn. Điều 44, chánh niệm mạnh thì không phải là một cái loại năng lượng hay là một cái lực nào đó. Và chánh niệm mạnh khi mà chỉ đơn giản là không còn các cái phiền não ở đó nữa, khi mà bạn có cái thái độ đúng đắn. Điều 45, phải biết về cái thái độ khi mà bạn đang quan sát. Còn quan sát đơn thuần thì không đủ. 46, nếu mà bạn phải chịu đựng được cái đau là do các cái chấn thương ở trong thân thể, hoặc là do những cái mà nó một cái lý do nào đó, thì hãy cẩn thận là đừng có để nó bị tăng lên quá. Điều 47, đôi khi là các cái đối tượng sự vật nó trở nên rất là khó khăn, cái tâm của chúng ta nó miễn cưỡng trong cái việc quan sát hay là thực hành, thì nó tùy thuộc vào khả năng của bạn, tùy thuộc vào cái trạng thái của tâm, thì chúng ta có thể là tiếp tục quan sát, hay là chúng ta có thể quyết định là chúng ta dừng lại và chúng ta nghỉ ngơi một cách có chánh niệm. Điều 48, trong cuộc sống khi mà bạn học cách là không kỳ vọng vào bất kỳ một cái gì, mà bạn làm cho những người khác. Nếu như mà trong cái việc làm của chánh niệm cũng vậy, thì là bạn cũng học cách là không kỳ vọng vào kết quả, hay là không kỳ vọng vào những cái kinh nghiệm tốt. Điều 49, điều quan trọng, điều rất là quan trọng, đó là phải nhận ra được cái sự tự hào để có thể làm suy yếu nó và ngăn nó không phát triển mạnh hơn. Thì trí tuệ chỉ có thể khởi sinh khi mà chúng ta gạt cái niềm tự hào sang một bên. Điều 50, việc nắm giữ một cái khái niệm hay là một cái quan kiến đã được định sẵn mà về một cái tuệ giác nào đó, thì nó rất là nguy hiểm. Thì nó sẽ dẫn tới cái sự tự hào khi mà bạn có một cái kinh nghiệm dường như là nó phù hợp với lại cái khái niệm hay là cái quan kiến đó. Và bản chất của tự nhiên thì là nó vượt ra những cái khái niệm, nó vượt ra những cái quan kiến. Những cái khái niệm hay là những cái quan kiến đó, nó đơn thuần nó chỉ là những cái hoạt động hay là những cái sự sáng tạo của vô minh. Điều 51, đừng có hạn chế cái việc thực tập của bạn chỉ trong một cái trung tâm thiền, và hãy áp dụng nó cho cái cuộc sống hàng ngày. Khi mà bạn rời khỏi một cái khóa tu tập, thì hãy đưa cái việc thực hành theo bạn vào cuộc sống. Điều 52, khi mà cái tâm nó mạnh và nó nắm bắt được các cái đối tượng, thì nó sẽ không còn đánh giá và nó hiểu được đối tượng như nó đang là. Điều 53, hãy cố gắng là quan sát ra là cái tâm nó xử lý một cái tình huống khó khăn càng nhiều càng tốt, và từ nhiều góc độ khác nhau nếu có thể. Và khi mà bạn phát triển được cái sự hiểu biết xem là cái tâm của mình nó hoạt động trong cái tình huống này như thế nào, thì trí tuệ nó sẽ tự nhiên bắt đầu hoạt động theo cái cách của nó. Và lần sau khi mà bạn đối mặt với một cái khó khăn tương tự như vậy, thì trí tuệ nó sẽ ngăn không cho bạn phản ứng theo một cái cách không thuần thục, và trí tuệ nó biết cách là phải làm gì. Điều 54, khi mà bạn bắt đầu quan sát khi suy nghĩ, thì bạn có thể là không nhận ra nó là hoạt động của tâm, và bạn chỉ ghi nhận đó là cái suy nghĩ và cái nội dung của suy nghĩ. Nhưng mà dần dần qua cái việc thực tập của mình, việc lặp đi lặp lại các cái suy nghĩ đó, thì là bạn sẽ hiểu đó là tâm đang suy nghĩ. Cái điều này thì nó không dễ mô tả bằng lời. Thế nhưng mà một khi mà bạn đã có thể làm được cái điều đó, thì bạn có thể quan sát tâm một cách khách quan hơn, và bạn nhận ra cái suy nghĩ khi mà nó xuất hiện trong tâm. Và việc học cách là xác nhận ra được cái suy nghĩ khi nó khởi sinh, và đừng có cố gắng là tránh né bằng cách là chỉ đơn thuần giữ cho chánh niệm trên thân thể của mình mà thôi. Như vậy thì bạn sẽ bỏ lỡ mất để xem là cái bản chất của tâm nó hoạt động như thế nào. Điều 55, khi mà chánh niệm của bạn nó mạnh và trở nên liên tục, thì là bạn sẽ bắt đầu là quan sát các cái đối tượng vi tế, và bạn có thể quan sát lâu ở trên các cái đối tượng vi tế, thì nó sẽ dẫn tới một cái chánh niệm mạnh ngày càng tăng lên, và nó giúp cho bạn là quan sát được những cái đối tượng ở mức độ vi tế hơn. Và cái khả năng quan sát các cái đối tượng ở mức độ vi tế nó sẽ dần dần được phát triển. Và bạn không thể đạt được cái điều đó bằng cách là thúc ép bản thân mình là phải chánh niệm, hay là cố gắng là quan sát các cái đối tượng đó một cách quá mức. Ở đây thì một cái chánh niệm mạnh thì là được dùng để mô tả một cái trạng thái của tâm, mà trong đó là ngũ căn tín tấn niệm định tuệ được cân bằng. Và một cái trạng thái tâm như vậy nó sẽ được phát triển thông qua cái momentum do việc thực tập một cách kiên trì bền bỉ của chúng ta. 56 thì nó cũng không quá khó để có chánh niệm, thế nhưng mà thực sự là nó rất là khó khi mà duy trì cái điều này một cách liên tục. Thì để làm được điều này thì là bạn phải có chánh tinh tấn, mà cái điều đó chỉ đơn giản đó là sự thực hành một cách kiên trì bền bỉ. Điều 57, để thư giãn và có một cái thái độ chân chánh thì nó rất là quan trọng. Thì còn những cái điều khác thì là nó sẽ xảy ra sau này. Để nhận ra được là bạn có chánh kiến hay không thì rất là quan trọng. Nó quan trọng hơn cả cái việc là chúng ta có một cái trạng thái bình an, hay là chúng ta có một cái thời thiền tốt. Điều 58, nếu mà bạn cảm thấy buồn ngủ khi mà bạn ngồi thiền, thì tức là bất kỳ khi nào mà bạn ngồi thiền mà bạn cảm thấy buồn ngủ là bạn đang tạo ra một cái thói quen xấu. Thì khi mà cái buồn ngủ nó bắt đầu thì bạn có thể mở mắt ra. Thì nếu mà cơn buồn ngủ nó vẫn tiếp tục như vậy thì bạn có thể đứng dậy và đi hành thiền. Cái không quan trọng là khi bạn ngồi hay là bạn đi, nhưng mà cái điều quan trọng là cái tâm nó phải tỉnh thức. Điều 59, chánh tinh tấn thì có nghĩa là nhắc nhở bạn mà bản thân bạn là phải chánh niệm. Chánh tinh tấn thì không có nghĩa là sử dụng năng lượng để tập trung quan sát một đối tượng. Điều 60, nếu mà cái sự mệt mỏi nó xảy ra khi về cuối ngày thì có thể là do bạn đã sử dụng quá nhiều năng lượng trong ngày. Khi mà việc thực hành của bạn nó đạt được cái momentum, đạt được cái đà, thì bạn sẽ không cảm thấy là bị kiệt sức. Vậy thì hãy không nên sử dụng quá nhiều năng lượng để cố gắng chánh niệm, mà chỉ đơn giản là nhắc nhở bản thân là hãy chánh niệm. 61, khi mà bạn nhắm mắt lại lúc hành thiền thì là bạn có thể có một cái ấn tượng là đột nhiên là có rất là nhiều suy nghĩ. Thế nhưng mà cái tâm của chúng ta thì là lúc nào nó cũng có suy nghĩ, mà liệu là bạn có nhận ra được nó hay không? Bởi vì là khi mà bạn mở mắt ra thì là bạn tập trung vào các cái đối tượng ở bên ngoài chứ không phải là các cái suy nghĩ. Điều 62, để có thể duy trì được các cái kỹ năng mà bạn có được thì bạn phải liên tục thực hành chúng. Như vậy thì chúng ta phải hành thiền một cách liên tục, cố gắng là thực hành bất kỳ nơi nào mà bạn có thể, càng nhiều càng tốt. Cái việc thực hành kiên trì bền bỉ, và đừng có để những cái mà bạn đã học được trở nên bị phế bỏ. Điều 63, nếu mà bạn là chánh niệm thì hãy vui mừng là bạn đang chánh niệm. Cái đó là một thái độ chân chánh. Thì khi mà bạn đương đầu với một cái phiền não thì bạn hãy ghi nhận về cái phiền não đó, và hãy vui mừng là bạn đã ghi nhận được cái phiền não này. Thậm chí là dường như là cái phiền não này nó chưa được giải quyết, nhưng mà chừng nào mà bạn ghi nhận được về cái phiền não đó thì là bạn vẫn đang làm việc tốt. Điều 64, các cái phiền não này là một phần của pháp, đừng có chối bỏ chúng. Một thiền sinh thì cảm thấy là thất vọng khi mà các cái phiền não này nó biến đi quá nhanh. Không phải là do là cái cô này cô ấy muốn có các cái phiền não này, nhưng mà cô ấy muốn là thực sự là muốn học từ những cái phiền não đó, muốn hiểu được cái phiền não đó. Vậy thì bạn cũng cần học theo cái cách này khi mà bạn đối mặt với các cái phiền não. Điều 65, cố gắng nhận ra các cái phiền não này đơn giản chỉ là các cái phiền não, và các cái phiền não đó thì không phải là phiền não của bạn. Và bất cứ khi nào nếu mà bạn cho rằng đó là các cái phiền não của mình, hay là chối bỏ các cái phiền não đó, thì bạn chỉ làm tăng thêm sức mạnh của các cái phiền não này mà thôi. Điều 66 luôn ghi nhớ rằng không phải là bạn là cái người mà tháo bỏ được các cái phiền não này, mà trí tuệ nó sẽ làm cái công việc này. Khi mà bạn liên tục có chánh niệm thì trí tuệ sẽ được khởi sanh một cách tự nhiên. Điều 67 nếu mà có một cái người nào đó ăn cắp một cái đồ vật của bạn thì đừng có tự cố gắng nói với bản thân mình là thực tế là không có cái điều gì xảy ra cả, và nó giống như là một cái dạng thôi cho của cho đi. Thì đây là một cái mẹo của tâm trí. Hãy xác nhận, ghi nhận và chấp nhận cái sự khó chịu của bạn. Và chỉ khi mà bạn quan sát cái sự khó chịu này một cách trực tiếp và hiểu được chúng và hiểu được nó, thì là bạn có khả năng xóa bỏ nó một cách hoàn toàn. Điều 68, kinh nghiệm về sự bình an thì nó không quan trọng. Sự tĩnh lặng, kinh nghiệm về sự tĩnh lặng thì nó không có quan trọng. Và cái điều quan trọng nhiều hơn là phải biết và hiểu được là tại sao cái sự tĩnh lặng này nó khởi sinh, hoặc là tại sao cái sự tĩnh lặng nó lại không được khởi sinh. Điều 69, để hiểu được thực tế thì bạn cần phải có can đảm. Nếu như mà bạn muốn tới được sự thật, chân lý, thì bạn phải bắt đầu hành thiền và phải chánh niệm đối với bản thân. Cái điều đầu tiên là bạn cần phải xác nhận đó là có các cái phiền não trong tâm của mình. Cái điều này nó rất là cơ bản. Tất cả chúng ta thì đều muốn tốt cả. Chúng ta có cái xu hướng là nhìn và đưa ra những cái mặt tích cực của bản thân. Nếu mà chúng ta không đối diện với các cái phiền não thì dường như là chúng ta cuối cùng lại là tự nói dối bản thân mình và tự nói dối những cái người khác. Nếu như mà bạn muốn thay đổi một cách tốt hơn thì bạn phải học cách nhận biết cả những cái mặt tiêu cực, mặt trái. Khi mà bạn bắt đầu nhìn thấy bản thân theo một cách thực tế và xác nhận được cả các cái phẩm chất tốt và phẩm chất xấu, như vậy thì là bạn đang làm công việc tốt. Điều 70, Đức Phật không nói rằng là chúng ta không nên suy nghĩ, nói hay là hành động. Cái mà Đức Phật muốn nói ở đây đó là thay vì là các cái đó là do thúc đẩy bởi các cái phiền não, thì ở đây chúng ta phải áp dụng trí tuệ khi mà chúng ta suy nghĩ, khi chúng ta nói và khi chúng ta hành động. Điều 71, khi mà bạn nói chuyện thì chúng ta có một cái thói quen là hướng cái sự chú ý ra bên ngoài. Chúng ta liên quan tới cái nội dung câu chuyện với những cái người mà chúng ta nói chuyện, thì hầu hết thời gian là bạn quá chú tâm tới những cái cảm xúc của những người khác. Bây giờ thì bạn hãy huấn luyện là nhìn vào bên trong một cách liên tục, và dần dần là bạn sẽ thuần thục cái kỹ năng này. Và đồng thời bạn cũng huấn luyện bản thân là duy trì chánh niệm đối với thái độ của mình. Và chỉ khi đạt được như vậy thì chúng ta không còn bị cái cảm xúc chi phối trong nội dung câu chuyện. Và lúc đó thì cái sự hiểu biết nó mới được khởi sinh. Và bạn sẽ bắt đầu nhận ra được những cái giới hạn của mình, và biết được là khi nào cần thiết phải ngừng câu chuyện, và cũng biết được là bạn cần hay là không cần phải nói về vấn đề đó, và cũng biết được là cái cách nói chuyện mà không có bị chi phối bởi các cái cảm xúc. Điều 72, khi mà bạn quan sát một đối tượng thì là bạn cũng phải kiểm tra đi kiểm tra lại cái sự chánh niệm của mình. Làm như vậy thì là sẽ cho phép bạn là chánh niệm trên sự chánh niệm đối với đối tượng, và sẽ học cách quan sát cái tâm quan sát của mình. Điều 73, khi khi mà bạn đã trở nên có kinh nghiệm trong cái quá trình hành thiền, thì là bạn bắt đầu suy nghĩ rằng là bạn hiểu xem nó là cái gì. Thế nhưng mà nếu như bạn đi tới cái kết luận thì là nó sẽ làm cản trở cái sự hiểu biết sâu hơn. Điều 74, khi mà kinh nghiệm hành thiền của bạn nó trở nên là sâu rộng, thì là bạn có cái xu hướng là kết luận về bản chất của kinh nghiệm. Bạn có thể giả định rằng là mình đã hiểu được cái chân lý cơ bản, chẳng hạn như là về vô thường. Và cái loại giả định này nó sẽ ngăn bạn là sẽ xem sâu hơn, quan sát sâu hơn, và nó là một cái rào cản cho sự phát triển sau này. Điều 75, nếu mà bạn có thể nhận ra được những cái ao ước, mong ước vi tế ở trong tâm, thì là bạn sẽ đồng thời là cũng thấy luôn được các cái động cơ vi tế của chúng, và nhận ra là hầu hết những cái động cơ này là các cái phiền não. Điều 76, đừng có quyết định là bạn sẽ ngồi thiền trong bao lâu, như vậy thì nó sẽ tạo ra sự căng thẳng về mặt thời gian. Và cũng đừng có đặt một cái thời gian biểu hay là đừng có theo một cái thời gian biểu tại một cái trung tâm thiền một cách là quá nghiêm túc. Chỉ đơn giản là luôn nhắc nhở bản thân là duy trì chánh niệm ở trong mọi tư thế, càng liên tục càng tốt. Điều 77, nếu mà bạn háo hức là để đạt được cái sự tiến bộ, thì là bạn sẽ không thực sự chánh niệm ở trong hiện tại. Đó là lý do tại sao mà cái điều rất quan trọng là phải kiểm tra thái độ của mình. Cũng có một cái thiền sinh nói rằng là anh ta nhận ra cái sự háo hức là muốn áp dụng cái thái độ chân chánh một cách liên tục, thì đây chính là một cái thái độ sai. Điều 78, bất kỳ một cái tác ý nào, một cái ý định nào, là nó cũng đều có một cái động cơ ở phía sau, và hầu hết cái động cơ này thì là đều là các cái phiền não. Và chỉ khi mà bạn nhận ra một cách đầy đủ và hiểu được các cái phiền não này thì trí tuệ mới khởi sinh. Và bây giờ thì trí tuệ sẽ tác động làm khởi động các cái tác ý, những cái ý muốn của bạn. Điều 79, thì các cái tác ý không chỉ xảy ra lúc bắt đầu có cái sự chuyển động hay là hành động, mà lúc nào cũng có cái tác ý trong từng chuyển động hoặc hành động. Thậm chí là trong từng khoảnh khắc khi mà bạn đang ngồi thì là nó cũng có những cái tác ý. Điều này rất là quan trọng, cần phải ghi nhớ. Điều 80, khi mà bạn nhìn thấy hay là nhận ra được các cái sự nguy hiểm của các cái phiền não, thì bạn sẽ luôn luôn muốn là giữ cho tâm mình ở cái trạng thái tích cực nhất ở mức có thể. Điều 80, cái bản chất của tâm á, thì là nó luôn luôn tiếp xúc với đối tượng. Vậy thì nếu mà bạn không cần phải có một cái cố gắng đặc biệt nào để quan sát một cái đối tượng, chỉ đơn giản là nhận biết được cái gì nó đang ở đó, và đừng có cố gắng quan sát xem là bạn cái mà bạn nghĩ là cái đối tượng đúng, thì không cần thiết phải kiểm soát hay là điều khiển lèo lái kinh nghiệm của bạn.